Yêu Long Cổ Đế, chương 410, đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Dược Sơn, chia làm nhiều cái khu vực liền như là yêu thú sơn mạch trong đó các đầu nhánh núi, cũng hoặc là chủ mạch một dạng làm Long Võ Đại Lục 7 đại hiểm địa một trong. Thần Dược Sơn đích thật là cực lớn, vượt ngang có tới mấy trăm vạn cây số, trong đó mỏm núi san sát, yêu thú hoành hành. Mà Thần Dược Sơn, không hề nghi ngờ, là này mấy trăm vạn cây số bên trong, thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi đây so địa phương khác muốn nồng nặc quá nhiều, đi đến mấy lần, nhưng không có một cái nào tông môn có thể đem này loại linh khí nồng nặc cho chiếm cứ, cho dù là siêu cấp tông môn cũng không được. Như vẻn vẹn tới hơn mấy ngày liền đi còn dễ nói, nhưng nếu là vẫn luôn ngừng lưu tại nơi này, cuối cùng sẽ gặp phải mối nguy. Tỷ như, 4 tháng bùng nổ một lần thú triều. Khoảng cách cự nhân đảo, kiếm tiên mộ chờ siêu cấp tông môn đệ tử, mang theo khiếp sợ cùng run sợ, rời đi cái kia thần dược sơn nhập khẩu, rời đi cái kia động phủ chỗ, cho tới bây giờ đã qua 10 ngày. Cũng chính là này 10 ngày, Tô Hàn đem cái thứ nhất long đan ngưng tụ thành công, đột phá đến long đan cảnh. Bây giờ nhất đao cung, đã tiến nhập thần dược sơn chỗ sâu. Nhất đao cung trước đó bị vây quanh địa phương, đầy đất đều là yêu thú thi thể, có đủ loại màu sắc máu tươi chảy xuôi, bọn chúng yêu đan, đều đã bị nhất đao cung đệ tử cho lấy đi. Thần Dược Sơn, chia làm lối vào chỗ sâu, ở trung tâm. Mà này ba khu địa phương, lại là dùng cây số số tới phân chia. Cái kia thần Dược Sơn ở trung tâm, truyền ngôn có yêu thú chí tôn tồn tại cũng chính là yêu thú cấp 7, tương đương với nhân loại long tôn cảnh. 10 vạn năm trước từng có Long Võ Đại Lục cường giả từng tiến vào ở trung tâm, nhưng không còn có đi ra. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, rốt cuộc không người có thể tiến vào Thần Dược Sơn ở trung tâm. Quảng cáo, mà giờ khắc này nhất đao cung đệ tử, đã bước vào Thần Dược Sơn chỗ sâu ranh giới, ước chừng 1 vạn cây số địa phương. Thần Dược Sơn chỗ sâu, 10 vạn cây số là một nấc thang, đây là mọi người đều biết. Nếu là bước vào 10 vạn cây số tất nhiên sẽ gặp được nguy cơ rất lớn, mà đặt chân 20 vạn cây số thời điểm, cũng sẽ có như thế mối nguy, 30 vạn cây số, một dạng như thế. Đương nhiên, ở giữa này chút đường xá, cũng sẽ có đủ loại mối nguy xuất hiện tỉ như yêu thú vây công. Bây giờ 10 đại siêu cấp tông môn, nhất đao cung tại phía trước nhất. Bất quá, đến này 1 vạn cây số thời điểm, nhất đao cung, cũng là tổn thất gần 100 tên đệ tử. Trừ cái đó ra chính là hóa thần các. Hóa thần các còn không có đặt chân thần dược sơn chỗ sâu, chỉ là tại lối vào 10 vạn cây số địa phương tiến lên. Còn lại, chính là mặt khác 8 cái siêu cấp tông môn. Bởi vì Tô Hàn trước đó ra tay, dẫn đến này 8 cái siêu cấp tông môn đệ tử hoàn toàn tẩu tán, cái kia ngay từ đầu trận hình bị triệt để đánh vỡ, bọn hắn phảng phất chim muông, đông tây nam bắc chạy tứ tán, cho dù là 10 ngày trôi qua cũng không có triệt để tổ chức tại cùng một chỗ. Này 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử top 5 top 3 tạo thành từng cái cỡ nhỏ đoàn đội chỉ có hơn 10 người, lớn nhất có mấy ngàn người. Tông môn thi đấu có quy củ chúng ta nhất định phải kiên trì đến nửa năm thời gian kết thúc bằng không mà nói cho dù là đều chết sạch sẽ cũng không có khả năng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngọn núi phía dưới chân, có mấy trăm người lúc trước đi. Những người này thân bên trên, đều là ăn mặc chiến thần tông quần áo. Bọn hắn có chút chật vật trong đó có thân người bên trên còn mang theo có chút thương thế này, cũng không phải đến từ Tô Hàn, mà là tới từ thần Dược Sơn trong đó yêu thú. Bọn hắn cự ly này lối vào, có hơn 1 vạn cây số, từ xa nhìn lại căn bản cũng không có những người khác tồn tại, bốn phía thỉnh thoảng hội vang lên yêu thú tiếng gầm gừ cùng với một ít chấn tâm thần người, làm người sợ hãi đặc thù thanh âm. Cũng không biết ta chiến thần tông những người khác đến cùng đi nơi nào. Có người thấp giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía trong đó một tên ước chừng 40 tuổi nam tử, nói. Vàng Vũ Sư Huynh, chúng ta, còn muốn tiếp lấy tiến lên sao? Dĩ nhiên, tên kia làm, Hoàng Vũ, nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm, hắn mặc trên người đỉnh tiêm đệ tử quần áo, nói thẳng. Như giờ phút này trở về cái kia thần dược sơn lối vào chỗ bị ta tông trưởng lão thấy, tất nhiên sẽ mắng ta chờ không có năng lực hồi trở lại tông về sau, chỉ sợ lại cũng không chiếm được tốt bồi dưỡng. Còn nếu là một mực ngừng lưu tại nơi này, khoảng cách này tông môn thi đấu còn có thời gian 3 tháng kết thúc, 3 tháng này bên trong ai biết hội có cái gì mối nguy phát sinh. Thần Dược Sơn bên trong, mỗi 4 tháng đều sẽ bùng nổ một lần thú triều, này thú triều có lớn có nhỏ, trời mới biết lần này chúng ta gặp phải lại là lớn thú triều vẫn là thú nhỏ triều, lưu tại nơi này, bất quá là ngồi ăn chờ chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải tiến lên. Chỉ có tiến lên, mới có thể gặp được chiến thần tông đại bộ đội, dù gì cũng có thể gặp được những tông môn khác người, đến lúc đó như thật sự có cái gì mối nguy chúng ta cũng có thể cùng một chỗ xử lý cùng lắm thì chúng ta không cùng bọn hắn tranh đoạt chính là. Nghe thấy lời ấy, cái kia mặt khác mấy trăm chiến thần tông đệ tử cũng đều là gật đầu. Vàng Vũ Sư Huynh nói đúng lắm, chúng ta giờ phút này khẩn yếu nhất chính là trước bảo mệnh. Đúng, ngược lại tên kia lần cũng chỉ có 9 cách, Nhất Đao Cung giờ phút này nói không chừng đã được đến trong đó một chút thi đấu vật phẩm, chúng ta lại muốn tranh đoạt cũng không đuổi theo kịp. Móa nó trước đó liền đã gặp trên 100 con yêu thú, trong đó lại còn có 2 đầu ngũ giai yêu thú, may nhờ chúng ta có được tông môn bí kỹ, đem cái kia 2 đầu ngũ giai yêu thú cho cưỡng chế di rời, bằng không mà nói, giờ phút này chỉ sợ sớm đã trở thành bọn chúng trong bụng đồ vật. Hoàng Vũ nhìn thoáng qua nơi xa, hắn trong mắt có khả năng nhìn thấy, chỉ có một mảnh đã bị tuyết lớn bao trùm, nhưng còn lộ ra vô cùng xanh ngát trời xanh đại thụ. Miệng hắn kéo ra tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vào thời khắc này, một đạo bàn tay bỗng nhiên theo giữa hư không nổi lên. Thấy bàn tay này thời điểm, Hoàng Vũ biến sắc, hắn căn bản cũng không có cảm thụ được. Là thế nào tông đệ tử tiến đến, tại hạ Hoàng Vũ, mong rằng có thể hiện thân gặp mặt. Hoàng Vũ sắc mặt biến hóa về sau, lại là lộ ra mừng rỡ, hắn ôm quyền mở miệng cực kỳ khách khí. Dù sao bọn hắn bản thân liền là đang truy đuổi đại bộ đội, giờ phút này nhìn thấy có người xuất hiện tự nhiên trong lòng cao hứng. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, bàn tay kia chính là bỗng nhiên chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, khiến cho giữa hư không truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, căn bản không chờ Hoàng Vũ phản kháng, một thanh liền đem hắn đầu bắt lấy, chợt hung hăng bóp. Bành, vang trầm tiếng xuất hiện, Hoàng Vũ đầu tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Tính cả thân thể của hắn cũng là tại lúc này hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ. Có một cái long đan nổi bồng bềnh giữa không trung, bị cái kia bàn tay trắng nõn một phát bắt được, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phát sinh nhanh, biến mất cũng nhanh, theo bàn tay xuất hiện, đến Hoàng Vũ chết đi, ngắn ngủi không đến 10 giây. Cái kia mặt khác mấy trăm chiến thần tông người thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Làm bàn tay kia lại một lần nữa xuất hiện, mà lại lần này cực kỳ to lớn, hướng thẳng đến bọn hắn mấy trăm người đồng thời phủ xuống thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, rốt cục thanh tỉnh lại. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.